Luật sư và bị cáo. Chương 40 Tom. Góc truyện audio.com. Xúc động cực độ, tôi lái xe đến nhà Jeff. Tôi cần trò chuyện với người tôi tin cậy. Vì tôi đang nghĩ đến việc làm luật sư cho Dante. Tôi cần ai đó nói chuyện với tôi. Kéo tôi khỏi sự điên rồ. 10 năm trước, anh trai tôi chỉ có khả năng mua ngôi nhà cuối cùng ở Monta Úc. Tôi cho anh vay khoản tiền thưởng của tôi và hiện giờ ngôi nhà đáng giá gấp 5 số tiền anh mua. Điều đó chẳng làm chúng tôi hào hứng. Mọi thứ bạn mua rồi sẽ chui qua mái nhà mà thôi. Tuy nhiên lần này lại được việc, vì vợ Jeff vừa bỏ anh vì bảo anh là người không đủ tham vọng. Hiện giờ Jeff và ba con sống trong ngôi nhà trị giá hơn 1 triệu đô la. Lúc bỏ anh tôi, Lisbeth nhận nuôi Son, Leslie và Mickey, nhưng Jeff đã thuê một luật sư giỏi nhất vùng. Luật sư Mary Warner là bạn tôi. Cô đã chứng minh rằng trong bao việc khác, ngoài mùa bóng đá ra, hàng ngày Jeff ở nhà từ 3:30 và được nghỉ trọn các mùa hè. Và trước sự sửng sốt của mọi người, chánh án cho phép Jeff chăm sóc hoàn toàn cả ba đứa con. Son, đứa lớn nhất, vừa tròn 25 tuổi, và lúc tôi lái xe vào, nó đang cử tạ trong gara. Hai chú cháu tôi nói chuyện vài phút, sau đó Son bắt đầu phá tan những lời nói nhát gừng của tôi. Chú ạ, nó nói giữa những động tác lặp lại, cái gì làm chú cảm thấy mình là người ít nổi tiếng nhất ở Monta Úc? Bố cháu có nhà không? Tôi hỏi, bố cháu chưa về. Trận đầu tiên với Patrick mất 2 tuần, chú nghĩ bây giờ chú sẽ đến trường, chú cần nói chuyện với bố cháu, chú lấy hộ cháu cái đệm trên ghế dài trước khi đi được không? Tôi lấy cái đệm mềm cho Son, có lẽ vì nó làm tôi nhớ đến mình hồi bé, vì nó là con cả, nên cuộc ly hôn của bố nó tác động mạnh nhất lên nó. Nó là con trai của huấn luyện viên trong trường. Vì thế dù là một vận động viên bẩm sinh, nó chưa bao giờ đi dự cuộc thi đấu của đội nhà trường. Vài năm gần đây, Son cử tạ, có lẽ nó muốn trông sung sức ở vị trí vệ sĩ. Hoặc giải thích cặn kẽ với bố nó. Giờ nó giải thích với tôi rằng nó sẽ không ngừng mắc thêm tạ cho đến lúc nó nâng được mỗi đầu tạ 75 kg. Chỉ được thêm tạ đến 160 kg. Và Son chưa thể nâng quá 110 kg. Cháu có chắc đã sẵn sàng cho việc này chưa? Tôi hỏi và nhìn xuống gương mặt quả quyết của nó. Cháu sẽ tìm ra cách. Thằng bé nâng 12 lần. Cái cười nở rộng trên bộ mặt đỏ rực. Cảm ơn chú Tommy, chú thích thế mà. Nếu chú nói với bố cháu là cháu oách lắm thì có được không? Không, chỉ làm bố cháu nói đến những khả năng phí hoài của cháu thôi. Đừng bực mình, Son ạ, lãng phí tài năng là truyền thống của nhà Dunleavy chúng ta mà. Cách chương.